Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Người ăn quỷ. Cái này đi tới là một cái nữ quỷ. Hình dáng đều là nhân tuyển tốt nhất. Quỷ vật này chết về sau, bảo trì đều là trước khi chết diện mạo. Vì lẽ đó nữ tử này sinh tiền, không thể nghi ngờ cũng là một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nhưng nhìn nàng toàn thân trên dưới một chỗ vết thương cũng không có. Cái này khiến Đàm Mạch trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ nữ quỷ này là hồng nhan bạc mệnh? Không biết xưng hô như thế nào. Nữ quỷ này nhìn thoáng qua Đàm Mạch, suy nghĩ một chút, liền bổ sung một câu. Vị tỷ tỷ này, Đàm Mạch lúc này biến ảo là nữ quỷ. Vì lẽ đó nữ quỷ này như vậy xưng hô thật đúng không có vấn đề. Chính là, không quản là nữ nhân vẫn là nữ quỷ, đều không muốn tại một cái khác cùng giới trước mặt thừa nhận chính mình tuổi tác càng lớn a. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, ở trong lòng nhổ nước bọt. Sau đó hắn đáp lễ lại, nói ra, muội muội tới thật đúng là khéo léo, ta là ngộ nhập ở đây, hoàn toàn không biết đây là nơi nào, mới vừa đi một chỗ, lại là kém chút bị một yêu quỷ cho nuốt mất hồn. A, đúng, gọi ta Đàm Châu Châu là được. Nguyên lai là Đàm Châu Châu tỷ tỷ. Nữ quỷ này cũng là mặt không hề cảm xúc, nàng như thế kêu một tiếng, trong đầu chỉ cảm thấy kỳ quái, danh tự này làm sao nghe được như vậy tùy ý đâu. Có điểm giống là hiện bệnh, nhưng chợt nghĩ đến chính mình ý đồ đến, nữ quỷ này liền không thèm để ý. Nàng hiện tại là muốn cầu cạnh trước mặt nàng cái này nữ quỷ. Thế là nàng gật gật đầu nói ra, Đàm Châu Châu tỷ tỷ muốn đến là cùng cừu nhân chém giết thời điểm bị đánh vào sông Vong Xuyên a. Sông Vong Xuyên có đôi khi sẽ đi qua phụ cận đây, sau đó mang đến không ít mới quỷ hồn. Cái này ở đây thường xuyên phát sinh, vì lẽ đó não bổ một cái về sau, nữ quỷ này đối với Đàm Mạch lý do thoái thác không có nửa phần hoài nghi. Còn nữa nói, điểm này cũng không có gì tốt hoài nghi. Huống chi, đứng tại trước mặt nàng là một cái thực lực cao cường, có thể từ những cái kia hung linh thủ hạ chạy trốn cường đại nữ quỷ, mà không phải một người sống. Đàm Mạch liếc một cái nàng, sau đó mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu. Mặc dù hơi có sai lầm, nhưng đại khái là như thế. Còn xin muội muội là tỷ tỷ giải hoặc, tỷ tỷ tất có hậu báo. Cái này nữ quỷ nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, nàng muốn chính là một câu nói kia. Chỉ bất quá nàng mặt tiên thiên cứng ngắc, chết sau cũng là một bộ mặt đơ dạng, không cách nào biểu lộ ra sướng vui giận buồn các cảm xúc đến. Thế là nàng mặt không hề cảm xúc nói ra, nơi này là Hắc Sơn dưới chân, là thời kỳ thượng cổ, thập đại ma sơn một trong Hắc Sơn sụp đổ sau tạo thành. Còn Đàm Châu Châu tỷ tỷ vừa rồi gặp được là chiếm cứ ở phụ cận đây ba đầu hung linh một trong. Thì ra là thế, Đàm Mạch nhẹ gật đầu. Có nữ quỷ này lời nói này, hắn hoặc nhiều hoặc ít là biết rõ một phần cơ sở tin tức. Hắc Sơn sụp đổ sau tạo thành trước mắt khu vực này, mà phụ cận có ba cái cường đại quỷ vật, thực lực ít nhất có quy nhất cảnh 7-8 tầng bộ dáng. Nói cách khác, chẳng lành chi vương cái này câu cấp ở nơi này hẳn là bị xưng là hung linh. Không biết muội muội có chuyện gì muốn nói, chỉ cần là tỷ tỷ giúp được một tay, nhất định hết sức nỗ lực. Đàm Mạch lập tức hỏi, bày ra lấy tốt, tất có sở cầu, cầu còn không được, nhất định sinh oán hận. Vì lẽ đó Đàm Mạch cảm thấy mình vẫn là chủ động điểm tương đối tốt. Dù sao không giúp được lời nói, cùng lắm thì trực tiếp chuồn đi chính là. Hắn thần túc thông đã tiểu thành, tại chạy trốn phương diện thật đúng chưa sợ qua ai. Chính là cái này đường chạy trốn nhất định muốn chọn tốt. Hắn cũng không muốn lại vừa mới đi qua, ngẩng đầu một cái nhìn thấy chính là một tấm huyết bồn đại khẩu. Đàm Châu Châu tỷ tỷ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Muội muội đi đầu cảm ơn. Nữ quỷ này mặt không hề cảm xúc, nàng chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, chuyện này đối với muội muội chờ rất khó, nhưng đối Đàm Châu Châu tỷ tỷ như vậy, có thể cùng hung linh chống lại một hai, lại là phi thường dễ dàng. Còn xin nói thẳng, Đàm Mạch nghe nàng kiểu nói này, ngược lại nháy mắt cảnh giác, cái này mở miệng đem hắn khen lên trời. Bực này một lát muốn nói sự tình, tuyệt đối không đơn giản. Đây đều là sáo lộ. Nữ tử thấy cái này, Đàm Châu Châu, giống như nàng mặt không hề cảm xúc. Không khỏi trong đầu lén nói thầm điều này có thể từ sông Vong Xuyên bên trong bò lên. Hơn nữa còn có thể từ hung linh thủ hạ toàn thân trở ra nữ quỷ. Chính là không tốt lắc lư. Hơn phân nửa là tới từ âm sơn hoặc là uổng tử thành bên kia yêu quỷ. Thế là nàng suy nghĩ một chút sau nói ra, là muốn mời Đàm Châu Châu tỷ tỷ hỗ trợ thủ hộ một cái trong thôn hồn hỏa. Chỉ cần hồn hỏa có thể chống nổi lần này, liền có thể lần nữa phân hóa. Đến lúc đó muội muội có thể làm chủ, đưa cho tỷ tỷ một đoàn hồn hỏa. Tỷ tỷ cầm hồn hỏa đi qua, liền có thể bức lui một đầu hung linh, rời đi nơi đây. Đàm Mạch nghe vậy, thường phục mô hình làm dạng trầm mặc một hồi về sau, nhẹ gật đầu, hắn không biết cái này hồn hỏa là cái gì, nhưng nữ quỷ này nói không giả lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện đồ tốt, lại có thể bức lui tương đương với chẳng lành chi vương hung linh. Thứ này nếu như mang đi Đại Hắc Thiên, nếu như che chở phạm vi đủ rộng rãi lời nói, nghĩ đến đây, Đàm Mạch liền trong nội tâm khẽ lắc đầu. Cái này hồn hỏa có thể xem như một kiện bảo vật, nhưng tuyệt đối sẽ không rất nghịch thiên. Nhìn thấy vị này, Đàm Châu Châu tỷ tỷ gật đầu. Lập tức nữ quỷ này mừng thầm không thôi, thế là tranh thủ thời gian dẫn Đàm Mạch đi qua. Đem Đàm Mạch nguyện ý giúp bọn hắn thủ hộ hồn hỏa sự tình nói chuyện. Lập tức những này quỷ vật một cái so một cái hưng phấn. Đa tạ Đàm Châu Châu đại muội tử. Hai người nam tính hổ cấp quỷ quái càng là mừng rỡ không thôi. Chính là cái kia nữ quỷ chẳng biết tại sao, vẫn là không có gì biểu tình biến hóa. Đàm Mạch trong nội tâm có chút sinh nghi, đem điểm này ghi nhớ về sau, đề cao chính mình đề phòng. Hắn sau đó đi theo này một đám quỷ vật đi bọn hắn thôn. Kia là một cái tất cả đều là đại trạch viện thôn. Không hề nghi ngờ, đây đều là Xâm La Trạch. Mà tại những này Xâm La Trạch bên trong, có không ít người giấy yêu quỷ. Những này người giấy yêu quỷ thực lực đều không cao, chỉ là miễn cưỡng bồi hồi tại xa cấp biên giới, tương đương với Đàm Mạch lúc trước gặp phải Lương Trúc Hai Quỷ bên trong một cái. Dù sao cái kia Lương Trúc Hai Quỷ, hai cái cùng một chỗ tính mới là xa cấp. Những này quỷ vật không có lập tức dẫn Đàm Mạch đi gặp bọn hắn hồn hòa, mà là trước đem Đàm Mạch sắp xếp cẩn thận, nói là muốn vì Đàm Mạch chuẩn bị một trận minh tiệc rượu bày tiệc mời khách. Đàm Mạch liền đành phải vào ở Xâm La Trạch một gian nhà ma bên trong, có người giấy yêu quỷ quản lý. Cái này Xâm La Trạch bên trong vẫn là vô cùng sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, cũng không có gì kỳ quái hỏi, càng không có người nào ra đầu lâu những này hù dọa người đồ vật. Dù sao nơi này mặc dù phân ngày đêm, nhưng ban ngày không có mặt trời, ban đêm cũng không có trăng sáng, chỉ có hoàn toàn hư ảo huyết quang giả mạo ánh trăng, vì cái này u ám chi địa mang đến một chút ánh sáng. Dạng này địa phương, nếu như có người sống, đó mới là gặp quỷ. Dù sao người cần ăn uống, nơi này có người ăn uống đồ vật sao? Trừ quỷ vật có thể ăn, còn có thể ăn cái gì? Mà nếu thật là ăn quỷ mưu sinh, dạng này người kỳ thật cũng không tính được là người. Âm khí đối với người sống thân thể tổn thương là phi thường lớn, có thể kiêm dung âm khí thân người, Vậy chỉ có thể thi thể. Đàm Mạch ngồi xếp bằng. Bỗng nhiên hắn nghe được một trận kỳ quái thanh âm. Kia là từ trong phòng bên ngoài vang lên. Mà là ngay tại hắn trong đầu. Sức, sức. Là dòng nước thanh âm. Sau đó, Đàm Mạch nghe được một cái thanh thúy nữ hài thanh âm. Tiểu Mộc Ngư, ngươi đi nơi nào nha? Ngươi về là tốt không tốt? Ngươi trở về ta gọi ngươi ca ca được rồi. Thình lình nghe được tâm tâm niệm niệm một tiếng này. Đàm Mạch vô ý thức đáp. Thật chứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.